Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3288, gặp quỷ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cứ việc vạn phần không muốn, nhưng là phượng tộc tân nhiệm chủ tướng, nhưng, vẫn là điều quay đầu đến, nhìn về phía hướng sơn phong phía dưới, cái kia ngạo, nghễ đứng lặng, đối kháng uy áp tổ phượng hóa thân đế thiên dịch, hai tay hợp lễ. Phượng tộc chủ tướng cung kính nói, mời lão tổ tương trợ một chút sức lực, trợ giúp chúng ta, cầm xuống cái này nguy nguyệt chiến tướng. Đối mặt phượng tộc chủ tướng khẩn cầu, cái kia đế thiên dịch không khỏi nhíu, mày, mặc dù không vui, nhưng là đế thiên dịch biết rõ, tinh thần tiên môn nội tình, xa xa không phải phượng tộc sở có thể so sánh, bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại. Nếu như tinh thần tiên môn như thế lời đơn giản, như vậy làm sao có thể lực áp yêu, ma, long, phượng, kỳ lân, ngũ tộc, hùng bá tinh hải nhiều năm như vậy thời gian. Có thể nói, tự hoang cổ thời đại phá diệt sau đó, tự thái cổ thời đại mở ra đến nay, tinh thần tiên môn, liền ánh sáng tinh hải, trở thành tinh hải vô thượng trí, tôn. Cái khác chủng tộc không phải là không có nỗ lực phản kháng qua. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cái này tam đại tổ cảnh đại năng, đã từng liên, thủ công phạt qua, thế nhưng là cuối cùng kết quả, lại vô cùng thê thảm. Kỳ Lân nhất tộc, gần như bị diệt tộc, đồng thời khí vận hoàn toàn biến mất, lại không hưng thịnh ngày. Phượng tộc mặc dù so sánh Kỳ Lân tộc tốt rất nhiều, thế nhưng là một màn này. Liền đã có thể chứng minh rất nhiều sự tình. Hợp phượng tộc nhất tộc chi lực, dĩ nhiên đánh không lại tinh thần tiên môn. Một thành viên đại tướng. Bất quá cũng may, lúc này không thể so với ngày xưa. Mặc dù tam đại tổ cảnh đại năng chiến bại, đồng thời tiến nhập gần như không, gần trạng thái ngủ đông. Thế nhưng là tinh thần mặc dù thắng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng không phải một chút đại giới đều không có. Trận chiến kia qua đi, tinh thần tiên môn môn chủ, cùng tam đại tiên chủ, thất đại chiến tướng, cũng đồng dạng tiến nhập trạng thái ngủ đông, lấy khôi, phục nghiêm trọng vô cùng bị thương. Giờ này khắc này, ngày đó đài, mặc dù nhìn như là nguy nguyệt chiến tướng tại, ngăn chặn, có thể cái kia bất quá là nguy nguyệt chiến tướng một tôn pháp thân mà thôi. Chân chính nguy nguyệt chiến tướng nếu là đi ra. Lại còn dừng lại ít như vậy. Bản sự, thời đỉnh cao nguy nguyệt chiến tướng. Đế thiên dịch cũng là thấy qua. Thậm, chí là đã giao thủ. Nếu thực sự là đỉnh phong nguy nguyệt chiến tướng bản tôn ở chỗ này. Chỉ sợ, một tiễn phía dưới, liền có thể nhấc lên kình thiên cự lan. Cái kia hỗn độn phong bạo xé rách phía dưới. Toàn bộ thông thiên chi thế, đều, sẽ bị phong bạo sở bao trùm. Cái kia thông thiên chi trên thang ngàn vạn phượng tộc đại quân. Thậm chí ngăn, không được nguy nguyệt chiến tướng một tiễn chi uy. Bất quá, lúc đến giờ này ngày này, tinh thần tiên môn môn chủ, tam đại tiên chủ, cùng thất đại chiến tướng, như, cũ ở vô tận ngủ đông. Bởi vậy, toàn bộ tinh thần tiên môn, căn bản không người có thể ngăn cản bây. Giờ đế thiên dịch, nếu như tinh thần tiên môn môn chủ, tam đại tiên chủ, cùng thất đại chiến, tướng còn tỉnh dậy lời nói. Dựa vào đế thiên dịch lực lượng một người, căn bản không dám ngang nhiên gây. Hắn, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Không sai, đế thiên dịch sở dĩ như thế không kịp chờ đợi chạy đến nơi này. Liền là phải, thừa dịp tinh thần tiên môn một đám cao tầng bị thương nặng cơ hội. Giết tới, bọn họ sơn môn trước đó. Vô luận như thế nào, đế thiên dịch nhất định phải thừa dịp tinh thần tiên môn. Một đám cao tầng khôi phục thực lực trước đó, đem bọn họ triệt để diệt sát. Bằng không mà nói, một khi mặc cho tinh thần tiên môn một đám cao tầng khôi. Phục lại, cái kia đừng nói đế thiên dịch lực lượng một người. Cho dù tụ tập tổ long, tổ, phượng, tổ kỳ lân, tam đại tổ cảnh đại năng, cũng chính là thánh cảnh cao thủ. Lực lượng, cũng đừng hòng chiến thắng cái này tinh thần tiên môn. Suy tư, đế thiên dịch không khỏi thở dài một tiếng. Tay trái vung lên ở giữa. Đế thiên dịch cổ ở giữa. Này chuỗi lấy 9 khỏa khô, lâu xương đầu vòng cổ, lăng không bay lên, phảng phất có một cái hư vô cánh tay mang theo đồng dạng. Này chuỗi khô lâu châu liên, phiêu hốt di động hơn vạn mét, rơi vào phượng tộc, chủ tướng hai tay, nhìn xem trong tay khô lâu châu liên. Cái kia phượng tộc chủ tướng tức khắc tự, tin hơn gấp trăm lần. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía ở giữa. Phượng tộc chủ tướng xoay người lại, nhìn về phía đệ nhất tầng thiên đài. Ngạo nghễ đứng thẳng lấy nguy nguyệt. Chiến tướng hơi há ra miệng. Cái kia phượng tộc chủ tướng chính dự định mở miệng chế nhạo một phen. Chiếm, chút đầu lưỡi tiện nghi thời điểm. Sơn phong phía dưới, giạt rào đứng thẳng đế thiên dịch. Cau mày nói, khác nói, nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn. Dừng một chút, đế thiên dịch tiếp tục nói. Như thế anh hùng nhân vật, ngươi còn chưa đủ tư cách đi hạ thấp hắn. Nghe được đế thiên dịch, cái kia phượng tộc chủ tướng lúng túng há to miệng, cuối cùng lại một câu đều không có nói ra. Đúng vậy a, cái này nguy nguyệt chiến tướng nếu là trạng thái tột cùng mà nói, cho dù đánh nhau đế thiên dịch, cái kia đều có được một trận chiến. Hơn nữa, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Cái này nguy nguyệt chiến tướng, đó là cùng đế thiên dịch cùng một cấp độ tồn tại, là có thể cùng tổ phượng, tổ long, tổ kỳ lân chiến trường tranh phong tồn tại. Lấy bọn hắn thân phận cùng địa vị, bất kỳ hạ thấp cùng chế nhạo đều là một loại ngỗ nghịch. Đương nhiên, nơi này ngỗ nghịch chỉ không phải không vâng lời nguy nguyệt chiến tướng. Trăm tỷ tỷ năm trước, cái này nguy nguyệt chiến tướng thế nhưng là cùng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lần đại chiến tồn tại. Đùa cờ chế nhạo cùng hắn, chẳng phải là gián tiếp không vâng lời tổ long, tổ phượng cùng tổ kỳ lân. Nếu như cái này phượng tộc chủ tướng trào phúng cái này nguy nguyệt chiến tướng, đem hắn mắng cái gì cũng sai, tiện tay liền có thể cầm xuống, như vậy năm đó cùng cái này nguy nguyệt chiến tướng đánh đến không thể tách rời ra tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân lại sẽ như thế nào tự xử. Đế thiên dịch xem như tổ phượng một sợi phân thần, nếu như năm đó đã từng cùng tổ phượng biêu hãn tốc độ, cuồng biêu hãn hơn 3.000 năm bất phân thắng phụ, nguy nguyệt chiến tướng đều thành rác rưởi. Xem như tổ phượng một sợi phân thần, đế thiên dịch chẳng phải là cũng thành rác dưới cạn bã. Đối với đỉnh cấp đại năng tới nói, tôn trọng địch nhân liền là tôn trọng bản thân. Nếu như địch nhân là rác rưởi, như vậy cùng rác rưởi đối chiến vẫn còn đánh cái không thể tách rời ra bản thân lại tính cái gì? Bởi vậy, phải mắng người không phải không thể, thế nhưng muốn phân người, đế thiên dịch có thể mở miệng mắng to, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn cùng nguy nguyệt chiến tướng đều là cùng một cấp độ tồn tại. Thế nhưng là những người khác cũng không phải là như vậy. Cái kia phượng tộc chủ tướng, hắn nếu mở miệng nhục mạ nguy nguyệt chiến tướng, chẳng khác nào đang mắng đế thiên dịch. Trên thực tế, có tư cách mắng, ngược lại sẽ không đi mắng. Về phần những cái kia muốn mở miệng mắng, lại đều là không có tư cách. Lúng túng cười khổ một tiếng, cái kia phượng tộc chủ tướng chuyển qua tay, kéo lấy này chuỗi khô lâu châu liên, nhìn về phía đệ nhất tầng thiên đài. Một, thân kim hoàng nguy nguyệt chiến tướng. Tất nhiên đế thiên dịch gián tiếp xuất thủ, cái này nguy nguyệt chiến tướng liền lại khó ngăn cản. Một trận chiến này rốt cuộc phải kết thúc. Suy tư, cái kia phượng tộc chủ tướng tay phải ném đi ở giữa. Cái kia treo 9 khỏa khô lâu châu liên, lăng không bay lên, vừa mới thoát ly cái kia phượng tộc chủ tướng tay. Cái kia khô lâu châu liên, 9 khỏa khô lâu liền thoát ly châu liên liên lụy. Thoát ly châu liên sau đó, cái kia 9 khỏa khô lâu thấy gió liền trướng. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, liền bành trướng đến 9 mét cao thấp. Mắt thấy 9 khỏa phấn màu đỏ khô lâu đem bản thân vây quanh, nguy nguyệt chiến tướng sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Sau một khắc, nhường tất cả phượng tộc đại quân nghẹn họng nhìn chân chối. Khó tin một màn xuất hiện, nhìn xem thiên đài, nguy nguyệt chiến tướng nhất cử nhất động ngàn vạn phượng tộc đại quân, đều một bộ thấy quỷ biểu lộ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hết chương.